Thời hạn săn thú, chương 60, Hồ Hinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Hinh sống trong một tiểu khu của công nhân nhà máy bị bỏ hoang, còn được gọi là tiểu khu người cao tuổi, về cơ bản không có nhiều thanh niên. Cha mẹ của Hồ Hinh ban đầu là công nhân của một nhà máy bị bỏ hoang, và sau khi nhà máy đóng cửa, họ đã mở một cửa hàng ăn sáng gần nhà máy than cốc trong khu Đình Bạc, rất hiếm khi về nhà. Mẹ Hồ Hinh mỗi ngày đều trò chuyện video với Hồ Hinh. Tối ngày 2 tháng 6, cô gọi cho Hồ Hinh nhưng không có người nhận, cô cho rằng là do quá muộn, con gái đã ngủ, vì vậy sáng hôm sau đặc biệt về nhà, kết quả mở cửa thấy một mớ hỗn độn. Thi thể của Hồ Hinh đối diện cửa ra vào, túi nhựa trên đầu cô còn in tên cửa hàng ăn sáng của ba mẹ. Cảnh tượng này khiến mẹ Hồ Hinh ngất xỉu ngay tại chỗ. Cha cô ta đã gọi cảnh sát, Yến Quân Tầm đi trên hành lang tối tăm bức bách, mẹ cô ta hiện tại còn ở trong bệnh viện. Thời Sơn Duyên nhìn thấy cầu thang phủ đầy bụi, cửa sổ nhỏ bẩn đến mức không thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Tòa nhà rất nóng, chỉ có quạt điện cũ của người dân trên lầu đang quay kêu. Ót ót, áo sơ mi dán vào cơ thể của anh, và môi trường làm cho anh cảm thấy một chút ngột ngạt nhưng thật quen thuộc. Có rất nhiều nơi trong khu Đình Bạc tương tự như khu đình trệ, và nó trông giống như một con quái vật bán cơ giới trong mắt Thời Sơn Duyên. Ở trong khu Đình Bạc có thể nhìn thấy một ít bóng dáng khu quang quỹ, nhưng chỉ là bóng dáng mà thôi, còn bộ mặt thực sự của nó là ở chỗ này. Thời Sơn Duyên nói, có thể hiểu được, nhà Hồ Hinh ở tầng 3, cửa phòng vẫn là ổ khóa kiểu cũ. Thời Sơn đã sử dụng một số kỹ xảo để hai người thuận lợi tiến vào. Yến Quân Tầm trước hết nhìn đến chính là chiếc tủ đối diện với cửa ra vào, lúc ấy thi thể Hồ Hinh đặt ở đó. Máu ở phía trước tủ kéo dài đến phòng vệ sinh, đó là chiến trường chính của hung thủ. Hắn vẫn còn làm loại chuyện này. Yến Quân Tầm chỉ phòng vệ sinh, chuyên môn kéo nạn nhân đến đây nhìn mình rời đi. Các cửa sổ trong nhà không đóng lại, nhưng vẫn có mùi tanh tanh tương tự như mùi rỉ sét. Mũi của Thời Sơn Duyên rất linh hoạt, anh ngửi thấy mùi vị này cơ bản đều đến từ phòng vệ sinh. Nguyên nhân chết của Hồ Hinh cùng các nạn nhân trước đây không giống nhau, cô bị chết đuối. Yến Quân Tầm đứng ở cửa phòng vệ sinh, hắn chỉ đứng ở chỗ này và cảm thấy có gì đó đang gào thét bên trong. Trên cửa có dấu tay, bởi vì Hồ Hinh đập cửa từ bên trong. Yến Quân Tầm như là có thể thấy bóng dáng Hồ Hinh. Cô đấu tranh trong vô vọng, rồi tuyệt vọng với kết cục mà mình sắp phải đối mặt. Đây là câu hỏi không có trong sách giáo khoa. Hồ Hinh chỉ là một học sinh trung học bình thường, diện mạo bình thường, thành tích xuất sắc. Cô nỗ lực đều ở học tập, về nhà đúng giờ mỗi ngày, gọi điện thoại cho mẹ và tự nấu ăn. Cô chỉ 16 tuổi, cuộc sống vừa mới bắt đầu, ước mơ của cô chỉ được viết trong sách giáo khoa. Không thể hỏi vì sao, câu hỏi này là không thể giải quyết. Nhưng đến một thời khắc nào đó, đương sự vẫn sẽ dùng sức đấm vào cánh cửa và hỏi hết lần này đến lần khác, tại sao lại là tôi? Tại sao điều này xảy ra? Cái quái gì thế? Yến Quân Tầm đẩy cửa ra, hắn không muốn lại nhìn cánh cửa ngẩn người. Phòng vệ sinh có màu đỏ sậm, máu đã khô vẫn còn bám trên gương, như là vật dị dạng từ trong gương bò ra. Trên bàn rửa cũng là máu, còn có dấu vết nôn mửa. Hồ Hinh nằm sấp trước bàn rửa mặt nôn mửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hung thủ ra tay đánh người quá nặng, quá dã man đối với một cô gái chỉ chạy được 400 mét, cô chỉ có thể sử dụng nôn mửa để thể hiện sự phản đối của cơ thể. Hung thủ không phải là người, hắn là một con rắn khuấy động trong dạ dày của Hồ Hinh. Hắn gặm cắn thân thể gầy yếu của Hồ Hinh, làm cho cô dần dần đứng dậy không được. Hắn xoắn tóc của Hồ Hinh, kéo cô, đối với hắn mà nói như vậy là đang thị uy. Dạ dày Yến Quân Tầm cũng bắt đầu co giật, hắn thấy được vết máu dưới đầu. Hung thủ kéo Hồ Hinh đến đó, hắn mở nước rửa sạch Hồ Hinh, động tác thành thạo. Hồ Hinh vẫn còn chống cự, chắc hẳn cô đang khóc. Hung thủ đập đầu cô vào tường, Hồ Hinh vẫn khóc trong nước lạnh, sau đó hung thủ quyết định cho Hồ Hinh ăn. Ở nơi đó, công cụ vẫn là bàn chải đánh răng. Yến Quân Tầm cảm giác đau đớn trong đầu lại đến, hắn rời đi ánh mắt nhưng hình ảnh cứ như một cái bóng. Hung thủ đã thực hiện hành vi mà hắn cho là xâm hại tình dục, đây là thời gian Hồ Hinh phản kháng kịch liệt nhất vì đau đớn và nhục nhã đều quá mãnh liệt. Hành vi chèn vật thể lạ này biến con người thành một sinh vật hạ đẳng không thể hiểu được. Hành vi này về mặt tâm lý đã khiến Hồ Hinh tất cả nạn nhân đều hung hăng dẫm dưới lòng bàn chân, nỗi sợ hãi này thậm chí còn vượt qua nỗi sợ hãi khi bị đánh đập, nó đã trở thành nỗi sợ hãi lớn nhất trong tiếng hét của Hồ Hinh. Yến Quân Tầm cảm thấy chút đau đớn, không phải trên thân thể, mà là sự cộng hưởng của con người. Không có chỗ cho hắn thở trong phòng vệ sinh này, nơi nơi đều là nạn nhân đang la hét trên bờ vực sụp đổ. Sau khi ăn, tiếng của Hồ Hinh liền dừng lại, cô biến thành một con búp bê vải, bị hung thủ một lần nữa vặn tóc kéo. Nước hẳn là đã tắt, hung thủ kéo Hồ Hinh tới bồn rửa mặt. Yến Quân Tầm nhìn chằm chằm bồn rửa mặt nói, hắn ở chỗ này mở nước ra. Hồ Hinh gõ trên mép bàn rửa mặt, cô không còn bao nhiêu khí lực. Hắn còn muốn làm gì nữa? Mẹ nó, hắn đã làm những gì hắn muốn làm, nhưng là hung thủ vẫn chưa dừng lại, hắn để nước tràn ngập bồn rửa, sau đó ấn đầu Hồ Hinh vào. Nước bắn tung tóe bắn lên đến gương, tay Hồ Hinh không có chỗ để đặt. Hung thủ nâng cô lên và đẩy vào một lần nữa. Cái tên xúc sinh này điên rồi sao? Các bước phạm tội của hắn đã thay đổi. Yến Quân Tầm nói một cách nhanh chóng. Hắn trước kia đều là trước giáo dục, sau lại cho ăn, nhưng là lần này hắn cho ăn, sau hành vi, giáo dục. Hồ Hinh kích thích hung thủ. Trên người Hồ Hinh nhất định có thứ gì đó kích thích hung thủ, khiến hắn mất khống chế. Hắn ghen tị và thương tổn Hồ Hinh càng trầm trọng hơn. Cái chết của Hồ Hinh rất đột ngột, hung thủ khẳng định vẫn chưa tận hứng, bởi vì hắn sau cái chết của Hồ Hinh tiếp tục làm động tác thương tổn. Hồ Hinh là một học sinh, Thời Sơn Duyên nhìn xung quanh phòng, ánh mắt dừng lại trên ảnh gia đình Hồ Hinh. Thân phận học sinh này cũng rất quan trọng đối với hắn. Hồ Hinh không thể làm gì để kích thích hung thủ, bởi vì cô chỉ mới 16 tuổi, cô không có sức mạnh như một vài nạn nhân đầu tiên, hơn nữa đối với hung thủ mà nói, hắn đã quen với những tiếng la hét này, chúng nó không thể làm tổn thương thần kinh của hắn. Điều duy nhất Hồ Hinh có thể kích thích hung thủ chính là thân phận của cô ta. Cô ta là một học sinh giỏi, có tư cách và học lực xuất sắc. Hắn không mang đi ảnh gia đình Hồ Hinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Quân Tầm rời khỏi phòng vệ sinh, trong mùi khó chịu phát hiện bức ảnh gia đình có điều không phù hợp. Điều này hoàn toàn không phù hợp với dã tâm ẩn giấu của hung thủ mấy lần trước, hắn chán ghét gia đình và muốn phá hủy chúng. Vậy tại sao hắn không hủy hoại bức ảnh gia đình của Hồ Hinh? Yến Quân Tầm lui về phía sau vài bước khi xem chi tiết ảnh gia đình và đụng vào lòng ngực Thời Sơn Duyên. Thời Sơn Duyên đối với vị trí của mình rất hài lòng, anh đánh bật lửa thay Yến Quân Tầm chiếu sáng phía trước. Hắn bị điên, Thời Sơn Duyên thấp giọng nói. Hoặc vừa được chữa khỏi, trong hai cái giải thích này, em chọn một cái đi. Thời Hạn Săn Thú, Đam Mỹ, Đường Tiểu Khanh, Cách Chương.